xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 514, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng thường xuyên hôn Diệp Gia, nhưng hầu như các lần đều là hôn Diệp Gia. Triền miên kéo dài vào ban ngày, nếu có hôn thì cũng chỉ tiết chế lại mà hôn lên trán hay một bên cổ của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hoành hành ngang ngược đến vậy, tách hẳn môi và răng nàng ra. Đầu lưỡi của hắn quần lấy chiếc lưỡi của cô không ngừng mút mát. Diệp Gia vô thức bị hắn ôm ngồi lên đầu gối, đối mặt với hắn, bị hắn kéo vào trong ngực. Nếu như không phải đang trên xe la rất khó để che chắn, thì người này nhất định sẽ cởi sạch hết cả đồ lót của nàng ra mà làm sang làm bậy. Nụ hôn kéo dài không rõ bao lâu, lâu đến mức cả người Diệp Gia mềm nhũ nằm yên trong lòng hắn, Chu Cảnh Sâm mới kiềm chế lại và buông ra. Gia nương, Gia nương, Diệp Gia, vậy tóm lại là có chuyện gì thế? Nói thật thì, vừa rồi Diệp Gia quả thực có chút bực bội. Đừng thấy mọi khi nàng rất hăng hái trong công việc, nhưng về mặt cảm xúc lại là người theo chủ nghĩa cực kỳ bi quan. Nếu trong mối quan hệ tình cảm xuất hiện người thứ ba, khiến nàng bắt đầu cảm thấy phiền chán, thì khả năng nàng chấm dứt lên đến 8 phần. Suy cho cùng, Diệp Gia cảm thấy đấu đá với một nữ tử yếu đuối là việc hết sức ngu xuẩn. Lòng tự trọng không cho phép nàng để cho mình rơi vào hoàn cảnh thảm thương đó. Bản thân nàng càng không cho phép giá trị cuộc sống của mình chỉ loanh quanh việc đấu đá với nữ tử khác chỉ để tranh giành sự yêu thương của nam nhân. Khắp thiên hạ này nam nhân nhiều vô kể, không cần thiết phải làm thế. Khuôn mặt của Chu Cảnh Sâm vùi sâu vào hõm vai Diệp Gia, vòng đôi tay ra ôm lấy nàng. Diệp Gia cúi đầu ngắm nhìn mái tóc đen dài của hắn, thực ra có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tình của hắn. Quả nhiên, người Cố Gia xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của Chu Cảnh Sâm. Những phát sinh ngoài ý muốn làm hắn hơi cáu kỉnh, không rõ cảm xúc ra sao, Diệp Gia không nhịn được giơ tay xoa đầu hắn. Áp dụng kỹ thuật tương tự với nàng, vuốt ve mái tóc của Chu Cảnh Sâm một lát. Chu Cảnh Sâm thấy dáng vẻ thuận theo của nàng có hơi buồn cười, nhưng cũng không từ chối. Một lúc lâu sau, Chu Cảnh Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Gia nương có để trong lòng không? Hả? Hắn thình lình thốt ra một câu như thế, khiến suy nghĩ của Diệp Gia không phản ứng kịp. Nàng có để tâm đến không? Về Cố cô nương ấy, Diệp Gia, bốn mặt nhìn nhau, trong mắt Chu Cảnh Sâm ẩn hiện ý cười. Diệp Gia nheo mắt lại, chuyện này khiến chàng vui vẻ đến vậy sao? Chu Cảnh Sâm không hề che giấu sự vui vẻ của mình. Gia nương để ý đến ta, Diệp Gia, vậy thì sao? Mí mắt hắn khẽ động, nghiêng đầu nhìn Diệp Gia. Rồi nói một câu, không dễ dàng rời bỏ ta, nàng đã đồng ý với ta rồi đó. Diệp Gia, người này có đôi mắt thần à, hay là tinh thông thuật đọc suy nghĩ? Tính tình của ta thật sự cũng không tốt đến vậy. Nét mặt Chu Cảnh Sâm ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng ánh mặt lại nhìn trực diện vào Diệp Gia. Tính cách của ta chẳng những không phải quân tử mà tấm lòng cũng không khoan dung được như gia nương mong muốn. Trêu chọc vào ta thì ngày sau phải đối xử với ta thật tốt. Diệp Gia cảm thấy lời hắn nói không giống đùa cợt, nhìn chằm chằm hắn không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, chỉ muốn đính chính lại một câu nói của hắn. Cuối cùng là ai trêu chọc ai, chàng đừng có thừa cơ dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà đổ lỗi cho người khác. Là ta trêu chọc, Chu Cảnh Sâm cũng chịu thừa nhận, ta là một nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Diệp Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, biết rồi. Diệp Gia cạn lời đưa tay lên bịt mắt hắn lại, thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười của hắn. Trước khi nàng kịp bỏ cuộc giữa chừng thì người này đã nhanh chóng cướp mất cái búa của nàng. Cách chương